Thập phương võ thánh, chương 330, mưa gió, 2. Góc truyện audio.com. Huyền Diệu Tông, nội sơn không hiểu xem. U ám tối tăm trong đêm tối. Một tòa tòa đạo quan tựa như ngọn lửa, trở thành hơn 10 tòa chiếu sáng chung quanh khu vực chân quý nguồn sáng. Cứ việc chiếu sáng phạm vi có hạn, nhưng lại cho hết thảy ra vào người, mang đến không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Đệ cửu không hiểu xem bên trong. Ngụy Hợp đi theo Diêu Vãn sư tỷ, một đường tiến vào đạo quan. Tại lửa đèn thăm thẳm chiếu rọi đến, hai người từ sau sảnh một chỗ miệng hầm, tiến vào chân chính, dọc theo chân chính một đường hướng phía trước. Ngụy Hợp cuối cùng lần đầu tiên tới chân chính không hiểu xem tổng đường, đồng thời cũng là rất nhiều nội sơn chân nhân trao đổi chỗ. Nơi này đã tới một lần, nhớ kỹ ra vào phương pháp liền có thể thông đạo dưới lòng đất nơi cuối cùng. Diêu Vãn có chút không kiên nhẫn ném cho Ngụy Hợp một phần thạch bài, sau đó hướng phía trước đẩy ra màu đen trầm trọng cửa sắt. Bên trong rõ ràng là một cái sân bóng đá lớn nhỏ rộng rãi quảng trường. Quảng trường ngồi rơi một chút kiểu dáng bình thường hắc thạch phòng ốc. Phòng ốc ở giữa không trung, tình cờ rõ ràng từng cái bóng người đi tới đi lui. Ra vào, nghiễm nhiên chính là một chỗ cỡ nhỏ lăng mộ. Ngụy Hợp quan sát tỉ mỉ đi. Này lăng mộ bốn phía vách động thành bán cầu hình. Mặt đất mặt tường, khắp nơi đều mọc đầy hơi hơi lam nhạt huỳnh quang một loại nào đó phát sáng rêu. Lăng mộ quảng trường bên trên, xây xong phòng ốc, cũng xen vào nhau tinh tế. Đều là một tòa tòa nhà độc lập bằng đá nhà lầu. Có cao có thấp, Diêu Vãn chỉ bên trong đi lại người. Đây đều là tam mạch chân nhân lực sĩ. Dĩ nhiên, phần lớn đều là giống như ngươi. Mới nhập môn không lâu, không cao hơn 30 năm người mới. Tại đây bên trong, tất cả không hiểu xem đều có thể thông đến nơi đây. Ngươi có khả năng lựa chọn tạm ở chỗ này. Dĩ nhiên phải hao phí tinh thạch, cũng có thể tạm thời tại đây bên trong mua đan dược, vật phẩm, bí kỹ các loại, đan đường, khí đường, đều sẽ có không ít chân nhân luyện tập đồ vật lưu lạc nơi này, dùng cung cấp lẫn nhau trao đổi sử dụng. Ngụy Hợp đi theo Diêu Vãn đi vào. Trên đường đi đều là gặp được chân nhân hướng Diêu Vãn chào hỏi. Gặp qua Diêu sư tỷ. Diêu sư tỷ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sư tỷ an khang. Diêu sư tỷ rất lâu không thấy. Ngài rõ ràng hơn lệ nữa nha. Nam nam nữ nữ, mỗi cái gặp phải đạo nhân đều sẽ mang chút kính úy cùng Diêu Vãn lên tiếng kêu gọi. Diêu Vãn có gật đầu, có không thèm quan tâm, vẻ mặt lãnh đạm, rõ ràng tại không hiểu xem nội địa vị rất cao. Cùng ở sau lưng nàng Ngụy Hợp thấy thế, cũng là hiếu kỳ, cái này Nguyên Đô Tử sư tỷ chỉ phái cho hắn truyền công sư tỷ, tựa hồ thực lực không tầm thường. Quảng cáo, Diêu Vãn mang theo Ngụy Hợp dạo qua một vòng toàn bộ không hiểu xem quảng trường. Sau đó trở về một chỗ 1+5 tầng lâu rộng thùng thình lầu các trước. Đẩy cửa ra, nàng trước tiên đi vào. Liên Hương Nhi, vẫn còn phòng trống không? Diêu Vãn lớn tiếng kêu to nói. Sau cửa lớn, một chỗ trước quầy, đã có mấy cái sư huynh sư tỷ, phân biệt mang theo người mới, ngăn ở quầy hàng chỗ. Lúc này nghe được thanh âm, mấy người dồn dập quay đầu. Từng đôi mắt toàn bộ đóng ở Diêu Vãn cùng Ngụy Hợp trên thân. Diêu sư tỷ cũng mang người mới. Một nam tử trung niên ngưng lông mày trầm giọng nói. Các ngươi có thể mang, ta liền không thể mang theo. Diêu Vãn không nhịn được nói. Khoát khoát tay. Được rồi, đều tránh ra cho ta. Chấm, nàng thô bạo đi qua. Gạt mở ngăn ở trước quầy 4-5 người. Đứng ở phía trước nhất, bị gạt mở mấy người không phản bác được, từng cái sắc mặt phát chìm, rồi lại không nói gì. Nếu là những người khác tới đường rẽ, bọn hắn tự nhiên không thuận theo. Nhưng Diêu Vãn cái này người, có rất ít người dám đi trêu chọc. Huyền Diệu Tông Nội Sơn nhìn như ôn hòa, nhưng tam mạch ở giữa đồng dạng cũng có giao đấu cạnh tranh. Nguyên Đô Tử, cá nhân thực lực tự nhiên là tỏa sơn nhất mạch tối cường, đồng thời cũng là toàn tông thủ tịch. Điểm này không người nghi vấn, mà tỏa sơn nhất mạch bên trong. Thứ hai chính là tỏa sơn tam anh, cũng chính là ba vị tỏa sơn nhất mạch mạnh nhất chân nhân. Trong đó có một người, là Diêu Vãn, làm tỏa sơn nhất mạch đem ra được tam anh một trong. Diêu Vãn thanh danh không phải khoác lác truyền ra, mà là sống sờ sờ dùng kiếm chém ra tới. Nàng không chỉ chém chân thú, chém người ngoài, chính mình đồng môn thương ở trong tay nàng cũng không phải số ít. Cái này người tính tình bình thường nhìn không ra, nhưng một khi bị dẫn lửa, đó chính là cái thùng thuốc nổ. Trong nháy mắt liền có thể dẫn nổ ầm ầm. Tam mạch chân nhân trừ ra hóa cảnh trở lên cái kia mười mấy người, ngoài ra liền cũng không phải là nhân số hiếm ít. Nhìn như nội sơn nhân số không nhiều, chân nhân không nhiều, nhưng này nói là chính thức có thân phận chân nhân, mà không phải thực tế nhân số. Thực tế tính toán ra, chân nhân tăng thêm lực sĩ, số lượng còn muốn vượt lên gấp 2 nhiều. Từ trên xuống dưới, ước chừng gần 200 người là có. Ở trong đó, số ít là chính thức chân nhân. Phần lớn đều dựa vào phúc địa miễn cưỡng định cảm một lần kéo dài tuổi thọ đầu đường xó trợ lực sĩ. Tam mạch cộng lại, liền có bây giờ này không hiểu xem quảng trường tình huống. Lúc này Diêu Vãn chen đến trước quầy, tay lên trên vỗ, có phòng trống sao, cho ta tới một cái. Phụ trách mướn phòng nữ đạo nhân, là cái tóc hoa dâm lão ẩu, nhưng thấy Diêu Vãn tới, cũng tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ. Liên Hương Nhi gặp qua Diêu sư tỷ. Được rồi, ít đến này chút, tranh thủ thời gian làm cho ta. Diêu Vãn không kiên nhẫn nói. Vâng vâng vâng, sư tỷ xin chờ một chút. Bà lão kia thái độ tôn kính. Nàng tướng mạo mặc dù lão, nhưng thực tế tuổi tác không bằng tại Diêu Vãn, cho nên vẫn là tiểu bối. Cấp tốc cho tìm tới một gian phòng trống, đăng ký tên, cho cái số hiệu bài. Diêu Vãn ném cho Ngụy Hợp. Đi thôi, đem ngươi hổ phách châu hút, ổn định tu vi sau trở ra. Nơi này kiếm không dễ, đừng lãng phí thời gian, chậm trễ chính mình. Tạ sư tỷ. Ngụy Hợp tiếp nhận bảng hiệu, mặc dù có chút mờ mịt, nhưng xem chung quanh những người kia có chút hâm mộ ánh mắt, hắn liền biết, tấm bảng này, khẳng định là đồ tốt. Lúc này bất chấp tất cả, trước cảm tạ lại nói. Diêu Vãn gật gật đầu. Năm nay trực hệ thủ tịch sạch màn hình, tiến vào quỷ thủ nhất mạch. Bách Hòa Từ tên kia khẳng định cũng sẽ mở cho hắn tiểu táo. Đừng cho ta mất mặt. Rõ. Ngụy Hợp gật đầu, mặc dù không có hiểu rõ tình huống, nhưng chỗ tốt trước đáp ứng lại nói. Cầm lấy thẻ phòng, Ngụy Hợp dọc theo phía bên phải cầu thang đi lên, rất nhanh liền đến 4 tầng một căn phòng. Dùng thẻ phòng mặt trái dính lấy chìa khóa mở môn. Trong phòng trống rỗng, ngay tại chỗ bên trên thả một cái bồ đoàn, một cái lư hương, một thùng thanh thủy, ngoài ra liền cái gì cũng không có. Nhưng chẳng biết tại sao, trong phòng, tựa hồ cùng bên ngoài có một chút khác biệt. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, hiểu rõ, này một chút khác biệt, có lẽ chính là chỗ này sở dĩ nhận tranh đoạt then chốt. Hắn lúc này đi vào cửa, đóng cửa, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra hổ phách châu bắt đầu chuẩn bị hấp thu. Lúc này dưới lầu, Diêu Vãn nhưng cũng không thú vị chờ ở bên ngoài. Cầm trong tay khối tinh thạch già qua già lại, nàng vốn là không quá mức kiên nhẫn người. Lúc này lại trở ngại đại sư tỷ thỉnh cầu, không thể không thủ tại Ngụy Hợp bên người. Thế là trong lòng nhàm chán, liền nghĩ đến cái giải buồn biện pháp tốt. Đó chính là bóp tinh thạch, nắm tinh thạch xem như đất dẻo cao su. Già qua già lại, rất là giải áp, chẳng qua là này không hiểu xem tổng đường bên trong. Ra ra vào vào dòng người không ít. Chân nhân cùng lực sĩ nhóm đại bộ phận đều chỉ ở tại phúc địa không ra. Chỉ ở nơi này sinh hoạt. Người qua lại con đường có mấy cái không biết nàng Diêu Vãn. Tam mạch hàng đầu cường thủ. Liền mấy cái như vậy. Huống chi Diêu Vãn vẫn là tiến vào đại nguyên đạo ghi chép cao thủ. Rất nhanh, liên quan tới Diêu Vãn mang Ngụy Hợp tin tức, liền tự động truyền ra. Ngụy Hợp thế mà như thế chịu đại sư tỷ coi trọng. Còn nhường Tỏa Sơn Tam Anh một trong. Vào đại nguyên đạo ghi chép cao thủ Diêu Vãn sư tỷ. Làm hắn truyền công sư tỷ. Này phần coi trọng. So với dĩ vãng tiến vào bên trong núi người mới, đều muốn nặng rất nhiều. Cái này dưới mặt đất tổng đàn, là cố định thời gian mở ra, cố định thời gian lại sẽ đóng cửa. Có nhu cầu người, cũng sẽ đoán ra thời gian tới một chuyến, mua tài liệu cần thiết. Lúc này chính là Huyền Diệu Tông chân nhân lực sĩ hội tụ thời điểm. Tỏa Sơn người mới Ngụy Hợp. Do đạo ghi chép cao thủ Diêu Vãn tự mình truyền công. Tin tức này cũng cấp tốc truyền khắp tam mạch tất cả mọi người. Cũng may Huyền Diệu Tông mục đích chính là đạo pháp tự nhiên. Tuy tốt ngạc nhiên việc này nguyên do. Có không ít người cũng muốn nhìn một chút cái kia Ngụy Hợp đến cùng là gì thiên tư. Mong muốn cùng hắn kết giao một ít. Quảng cáo. Nhưng nghe ngóng về sau. Biết được Ngụy Hợp đang hấp thu năng lực thiên phú, vì định cảm làm chuẩn bị, không thời gian trì hoãn, bộ phận này người cũng là tùy duyên. Diêu Vãn đang buồn bực ngán ngẩm thủ dưới lầu lúc, đột nhiên có mấy người đi lại vội vàng, mang theo bao bọc hành lễ, hướng phía bên ngoài lối đi tiến đến, trong đó dẫn đầu người là tên trung niên nữ tử kia gương mặt hẹp dài. Không được tốt lắm xem, nhưng ánh mắt sáng ngời, ẩn ẩn hàm một tia uy sát, xem xét liền không phải dễ sống chung người. Diêu Vãn cùng nữ tử kia ánh mắt đan xen một cái chớp mắt, đều không nói chuyện, liền riêng phần mình tách ra. Nữ tử dẫn đội cấp tốc rời đi, hướng phía lối đi đi. Diêu Vãn lại vẻ mặt có chút trở nên nặng nề. Vừa mới nữ tử kia là trôi qua nhất mạch cường thủ một trong sáng định đạo nhân. Cùng nàng giao thủ qua. Tại tam mạch bên trong so sánh với. Chỉ bại bởi nàng một chiêu. Thực lực không thể khinh thường. Mấu chốt là. Trôi qua nhất mạch đại sư huynh Thanh Mai Tử. Chính phụ trách ứng đối Ngô Quốc xâm lấn một chuyện. Tam mạch mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tỏa Sơn phụ trách nội Sơn phong ấn. Thỉnh thoảng sẽ được thỉnh mời đi mặt khác các tông gia cố phong ấn. Trôi qua phụ trách đối ngoại chiến sự. Vững chắc địa bàn. Quỷ thủ phụ trách tông môn phòng ngự. Công việc bên trong tài nguyên tạp vật các loại. Cho nên trên thực tế trôi qua nhất mạch số người nhiều nhất. Thực lực tổng hợp tối cường. Mà sáng định đạo nhân tại trôi qua nhất mạch bài danh thứ 5. Thực lực có thể thấy được chút ít. Lúc này liền bực này cường thủ cũng vẻ mặt vội vàng. Xem ra quả nhiên là xảy ra chuyện lớn. Một bên một tên tuấn tú đạo nhân giải thích nói. Diêu sư tỷ những ngày qua tại bên ngoài. Cho nên có chỗ không biết. Trôi qua đã phái 3 cái cường thủ. Dẫn đầu bên ngoài núi đại đội nhân mã. Chạy tới biên giới. Nghe nói là Ngô Quốc rộng từ yêu nhân. Đồ hải đăng ti hơn 100 người ngựa. Hợp với định hải quân thống binh đại tướng cũng bị ám sát trọng thương. Này chút rộng từ yêu nhân. So với lúc trước hương thủ giáo còn kém xa tít tắp. Liền chân nhân không được liên quan tục quy củ đều không tuân thủ. Đây là muốn lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận hay sao? Nghiễm từ giáo vốn cũng không phải là ta đại nguyên người. Nơi nào sẽ thủ bực này quy củ? Diêu Vãn âm thanh lạnh lùng nói. Hy vọng trôi qua chư vị cho bọn hắn một bài học mới là. Ta Huyền Diệu Tông thuận theo tự nhiên. Đạo pháp tự nhiên. Rất nhiều người đều bất thiện tranh đấu. Chỉ sợ. Cái kia tuấn tú đạo nhân lắc đầu không nói. Chỉ sợ cái gì. Tiểu tử thúi. Ngươi là thế nào nhất mạch. Nói chuyện cố ý nói một nửa. Dám câu mồi ta. Muốn chết phải không. Diêu Vãn không nhịn được một bàn tay đập vào đạo nhân trên ót. Ngụy Hợp là đại sư tỷ nhìn chằm chằm. Nàng không dám động thủ. Nhưng còn lại nàng nhưng là không còn tốt như vậy kiên nhẫn. Sư tỷ chớ buồn bực. Chỉ sợ chuyến này, có thể sẽ có gian nguy. Cái kia Nghiễm Từ giáo yêu nhân nếu biết Hải Châu là ta Huyền Diệu Tông địa vực. Còn dám đi vào làm yêu. Nhất định có chuẩn bị mà đến. Vội vàng ứng đối dưới. Chỉ sợ không ổn. Tuấn Tú đạo nhân lắc đầu chậm rãi nói. Thanh Mai Tử sư huynh thực lực cao tuyệt. Tự nhiên cũng có thể nghĩ đến điểm này. Nhưng hắn vẫn là phái người. Nhất định còn có hậu thủ. Lúc này không cần đến các ngươi những bọn tiểu bối này quan tâm. Diêu Vãn lại một cái tát đánh cho đạo nhân kia cười khổ không thôi. Bên ngoài mưa gió nổi lên. Lúc này trong phòng Ngụy Hợp, lại là đang đứng ở dung hợp thiên phú thời khắc mấu chốt. Này hoàn toàn mới thiên phú, mang cho hắn, tựa hồ không chỉ là bổ sung đơn giản như vậy. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.